Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, ân. Tiểu tử này không tệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà Magellan mạnh như vậy một người. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thủy nhìn xem hai người hỏi. Ai, còn không phải là bởi vì Thiên Long Nhân. Sengoku sau khi thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Thiên Long Nhân, Bạch Thủy không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Lập tức con người không khỏi co rụt lại. Lần nữa nuốt ngụm nước bọt. Hỏi, bọn hắn không phải là đi Impel Down bên trong tuyển nô lệ đi. Chỉ có khả năng này. Không phải vậy, được xưng là tường đồng vách sắt Impel Down. Tuyệt đối không thể có thể thất thủ. Đúng, ngươi đoán đúng. Chính là như vậy, mà lại, cái kia Thiên Long Nhân còn tại chỗ bị Wapol giết. Ngay cả Magellan đều chưa kịp phản ứng. Magellan hiện tại cũng đang tiếp thụ xử lý. Khả năng thự trưởng vị trí cũng không giữ được. Sengoku thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tựa hồ tại vì Magellan đáng tiếc. Đáng tiếc a, Impel Down không quy về hải quân quản lý. Bằng không, hắn ngược lại là còn có thể cho Magellan nói một chút tình. Tốt bao nhiêu một cái tướng tài. Cũng không thể bị mai một. Ây, chính phủ thế giới hiện tại ngay tại cho chúng ta áp lực đâu. Để chúng ta nhanh đem Wapol bắt lại. Không phải sao, liên tiếp phái đi ra mấy cái trung tướng đều không công mà lui. Trọng thương hôn mê. Cuối cùng, lão phu chỉ có thể đem đại tướng Akainu triệu hồi đến rồi. Sengoku vuốt vuốt cái trán, đem một phần văn kiện đưa cho Bạch Thủy nói. Được rồi, nguyên soái, vật này ta liền không nhìn. Ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Vẫn là chờ về sau có tư cách rồi nói sau. Ngươi cho ta tham gia chuyện này đặc quyền liền đã thật. Tốt, tới nữa, vậy liền không phù hợp quy củ. Bạch Thủy từ chối phần văn kiện này. Mặc dù thật sự là hắn muốn nhìn một chút chính phủ thế giới những người kia viết cái gì. Nhưng hắn bất quá là một cái thiếu tá mà thôi. Đi qua giới hạn một chút xíu còn chưa tính. Cái này chính phủ thế giới văn kiện. Có thể nhìn người, cơ bản nhất cũng muốn giống Onigumo bọn hắn mới được. Hắn vẫn là chờ lên tới cái này quân hàm chức vị thời điểm. Đạt được đem đối ứng quyền lợi về sau rồi nói sau. Người tại thể chế bên trong, vẫn là phải nhận rõ vị trí của mình mới được a. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Cũng được, cũng coi như tiểu tử ngươi thức thời. Còn không có bị một thân thực lực cho choáng váng đầu óc. Thấy thế, Sengoku cùng Akainu hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Đối Bạch Thủy vừa rồi phản ứng rất hài lòng. Nhất là Akainu, hắn là cỡ nào nghiêm túc một người. Có thể được đến công nhận của hắn. Thật rất không dễ dàng. Kia Akainu đại tướng đây là muốn đi bắt Wapol. Bạch Thủy nhìn xem Akainu một bộ phải xuất chinh bộ dáng. Hỏi, đúng vậy a, cũng chỉ có lão phu tự mình xuất chinh. Không thể để cho hắn ở trên biển tiếp tục làm ầm ĩ tai họa bách tính. Akainu khó được trả lời Bạch Thủy vấn đề. Mang ta lên, có thể chứ? Akainu đại tướng, ta muốn thử xem mình cùng những truyền thuyết kia cấp bậc người còn có bao nhiêu sai biệt. Bạch Thủy nhìn xem Akainu, thần sắc chân thành nói, ngươi hỏi Sengoku lão đầu tử đi, nếu là hắn không có vấn đề gì, có thể cân nhắc để ngươi đi cùng. Akainu khó được dễ nói chuyện, để Bạch Thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt, khó được ngươi có chủ động chi tâm, vậy ngươi liền theo Sakazuki đi học hỏi kinh nghiệm đi. Đối với Bạch Thủy chủ động xin, Sengoku cảm giác thật bất ngờ, sau đó liền là một trận kinh hỉ, liền đáp ứng Bạch Thủy thỉnh cầu. Vậy thì đi thôi, một lát không dung chậm chạp. Akainu đứng dậy, liền đi ra ngoài, vải lỗ, Aki, ta ra biển một chuyến. Khả năng lần này muốn cái 4-5 ngày, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. phải nhớ đến đúng hạn ăn cơm, biết không? Ra biển chuyện trọng yếu như vậy hắn đương nhiên không có khả năng không nói với Aki. Không có nói, Aki không chừng muốn lo lắng nhiều đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.